Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 850, làm rong biển, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói một cách đơn giản là bệnh bướu cổ phần lớn là do thiếu iốt. Rong biển và tảo biển đều chứa iốt. Nếu bình thường ăn nhiều những thứ này, thì bệnh bướu cổ tự nhiên sẽ không phát sinh. Vậy sao? Vậy có phải rong biển và tảo biển của chúng ta cũng có thể vận chuyển đến đó không? Cái này cần phải được chế biến. Nếu không chế biến thì không thể đảm bảo rằng chúng sẽ không bị hỏng trong thời gian dài như vậy. Cho nên, dù sao cũng cần phải chế biến. Chế biến tảo biển thì đơn giản. Chỉ cần rửa sạch, vắt khô nước, sau đó phơi nắng là được. Trước đây cô đã xem một số phim tài liệu. Cách làm tảo biển thường là sẽ đặt trên chiếu tre, dùng một cái khung tròn ép tảo biển thành hình tròn, xếp từng cái phơi nắng. Cơ bản là đến giữa trưa, những miếng tảo biển này đã khô. Sau đó lật mặt, đảm bảo khô giòn là có thể đóng gói vận chuyển. Sau này muốn ăn thì chỉ cần lấy ra nấu canh là được. Sau khi nghe cô nói xong, Lục Tuần chỉ biết nhìn cô với vẻ mặt sùng bái. Vợ ơi, em biết nhiều thật đấy. Thôi đi, bớt nịnh nọt đi. Ngày mai em sẽ nói tin này cho quản lý nhà ăn biết. Chuyện này có thể bắt tay vào làm ngay bây giờ. Thế là ngày hôm sau Thẩm Nghiên nói chuyện rong biển và tảo biển này cho quản lý nhà ăn biết. Ông lại đi tìm lãnh đạo nói chuyện. Sau khi biết được tin tức này, lãnh đạo trực tiếp báo cáo lên cấp trên, sau đó lại liên lạc với người phụ trách bên Tây Bắc, bày tỏ ý tưởng của bên này. Trên thực tế, kinh phí nghiên cứu khoa học bên đó đã eo hẹp rồi. Nhưng nếu có thể để các nhà nghiên cứu khoa học ăn uống tốt hơn một chút, thì tự nhiên là không có gì phải tiếc cả. Vì vậy, sau khi bàn bạc, liền giao nhiệm vụ này cho vị quản lý nhà ăn. Buổi chiều, hai người vẫn đang thử nghiệm làm rau củ sấy khô ở đây, thì vị quản lý nhà ăn bị gọi đi. Đợi đến khi ông ta quay lại, trên mặt đều là vẻ vui mừng. Tiểu Thẩm à, phải nói cô là phúc tinh của bộ đội chúng ta thế nào đây? Lãnh đạo cấp trên nói có thể làm, cũng đã cấp cho chúng ta một khoản kinh phí khởi động. Cô cứ yên tâm mạnh dạn làm đi. Cần bao nhiêu nhân lực cứ việc nói. Vâng, chúng ta trước tiên đến chỗ ngư dân, tìm họ thu mua tảo biển đã. Diệu diệu thần kỳ tảo biển là thứ mà đối với những người sống ở vùng biển như bọn họ, tự nhiên là không hiếm lạ gì. Nhưng mọi người cũng chỉ lấy một ít về ăn. Thứ này ở khắp mọi nơi, cũng không có gì đáng quý. Nhưng bây giờ bộ đội lại muốn nhiều như vậy. Hơn nữa ngay cả rong biển cũng muốn không ít. Đây cũng là một khoản thu nhập đúng không? Tuy nhiên, giá tảo biển tương đối rẻ, bọn họ cũng chỉ phụ trách vớt lên thôi. Trước tiên là cứ một sọt một hào. Một sọt nặng khoảng hơn 10 cân, sọt lớn hơn thì 3-40 cân, sọt lớn thì giá 2 hào. Hơn nữa còn có cả nước trong đó, lợi nhuận vẫn có, ngư dân ở đây cũng sẽ không chê đâu. Ngược lại còn vui vẻ đồng ý. Cảm thấy đây là lãnh đạo bộ đội đang quan tâm đến người dân bọn họ. Vì tảo biển này cũng không khó làm, bọn họ chuẩn bị trực tiếp bắt tay vào làm, cho nên số lượng cần cũng không ít. Vì vậy, liền nhờ chú Vương ngư dân giúp đỡ tập hợp những ngư dân khác. Bộ đội thu mua hết, chú Vương tỏ vẻ đã hiểu, quay đầu lại liền gọi những người đồng nghiệp của mình, chuẩn bị sáng sớm ngày mai bắt đầu làm việc. Còn Ngô Đạt bên này cũng dán thông báo, nói là ngày mai cần rất nhiều người, mang theo sọt tre ở nhà đến. Còn nói tiền công một ngày là 8 hào, chỉ cần phụ trách xử lý tảo biển. Chuyện này được quyết định cũng chỉ trong 1-2 ngày. Không ít chị em trong bộ đội đều đăng ký tham gia. Hẹn nhau lúc 4 giờ sáng tập trung ở bến tàu, sau đó rửa sạch tảo biển vừa vớt lên, rồi vắt khô, ép thành hình tròn. Buổi chiều, Thẩm Nghiên cũng đến hậu cần bộ, tìm những chiến sĩ có tay nghề trong bộ đội, làm mấy chục cái khung hình tròn, kích thước đều giống nhau. Như vậy tàu biển ép ra mới đẹp mắt. Cách chương.